Triền miên tình kiếp, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hân Mộng bị dọa đến hồn cũng còn chưa quay về thân xác, Ngũ Sướng Nhiễm thì lại giống như còn chưa nhận thức được là cô suýt chút nữa phải đi gặp Diêm La Vương rồi. Cô hoàn toàn không để ý tới Cố Hân Mộng, bước một bước liền phóng lên xe của Cố Hân Mộng, ngồi ở ghế phụ đợi ngồi xuống xong, trong lòng mới thấy an tâm, cô hạ quyết tâm rồi, mặc kệ Cố Hân Mộng có đuổi thế nào, cô cũng sẽ không xuống xe, nếu xuống thì sau này cô làm cách nào mới tìm được nàng đây. Cố Hân Mộng còn muốn mắng Ngũ Sướng Nhiễm vài câu nhưng chưa đợi nàng nói hai câu đã thấy Ngũ Sướng Nhiễm chạy đến xe của nàng ngồi, mắt chớp chớp nửa ngày cũng không có phản ứng, đợi kịp phản ứng, Cố Hân Mộng cũng quay lại xe, giống giận Ngũ Sướng Nhiễm. Cô vào đây làm gì chứ? Đi ra ngoài, không ra, Ngũ Sướng Nhiễm giọng nói cực kỳ kiên định không chớp mắt nhìn chăm chú về phía trước, không liếc nhìn Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng tức đến nói không ra lời, nhưng không nói chuyện cũng không có nghĩa là nàng có thể để cho Ngũ Sướng Nhiễm ngồi trong xe nàng. Chỉ thấy Cố Hân Mộng nghiêng người đem cửa phía Ngũ Sướng Nhiễm đẩy ra, tiếp theo kéo Ngũ Sướng Nhiễm. Đi ra ngoài, cô đi ra cho tôi. Lúc này Cố Hân Mộng hoàn toàn đánh mất vẻ cao ngạo nữ vương thường ngày, đổi lại là bộ dáng của người bạn gái giận dỗi. Không ra, Ngũ Sướng Nhiễm gắt gao nắm lấy chỗ tay vịn trên đầu, ngồi như Thái Sơn, mặc kệ Cố Hân Mộng lôi kéo cô như thế nào cô cũng không đi ra. Nhưng Cố Hân Mộng hình như chính là quyết tâm muốn đem cô kéo ra, lực kéo Ngũ Sướng Nhiễm cũng không phải là cố làm ra vẻ, khiến cho cuối cùng Ngũ Sướng Nhiễm thiếu chút nữa giữ không được, bất đắc dĩ, Ngũ Sướng Nhiễm hung hăng ôm lấy cổ Cố Hân Mộng, gắt gao ôm, ngăn cản Cố Hân Mộng tiếp tục kéo cô. Cố Hân Mộng đang tức giận thì sao có thể an phận để cho cô ôm, nàng ở trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm liều mạng giãy giụa, nhưng mà Ngũ Sướng Nhiễm vẫn bất động, cuối cùng giận dữ lớn tiếng hô to. Ngũ Sướng Nhiễm, cô buông tôi ra. Ngũ Sướng Nhiễm tính tình cố chấp cũng sẽ không nghe lời Cố Hân Mộng, cũng không sợ Cố Hân Mộng, giống như không suy nghĩ đến sống chết gì nữa, vẫn như cũ gắt gao ôm, miệng còn lẩm bẩm. Không buông, không buông. Vùng vẫy một hồi, Cố Hân Mộng mệt mỏi, thở hỗn hển. Cô rốt cuộc muốn thế nào hả? Để tôi đi theo cô. Cô như vậy là có ý gì chứ? Cố Hân Mộng vừa tức vừa không biết làm sao, bây giờ Ngũ Sướng Nhiễm như vậy là có ý gì? Đã chạy đến giả tiếp cận nàng, sau đó lấy việc riêng tư của nàng, viết tin tức bậy bạ về nàng, sau đó làm cho nàng trong giới giải trí không đứng lên được, giờ lại chạy tới quân lấy nàng. Nàng không biết Ngũ Sướng Nhiễm rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ nàng đã ra nông nỗi này, cô còn không chịu buông tha nàng sao? Tôi mặc kệ, Ngũ Sướng Nhiễm ăn vạ cô mặc kệ làm như vậy có ý tứ gì, dù sao hôm nay cô muốn làm Cố Hân Mộng bình tĩnh lại, Cố Hân Mộng đi đâu, cô sẽ đi theo đó. Dù sao Cố Hân Mộng cũng không thoát khỏi cái ôm của Ngũ Sướng Nhiễm, vì thế dứt khoát từ bỏ, để cho Ngũ Sướng Nhiễm tiếp tục ôm mình. Cố Hân Mộng không thèm nói nữa, đợi cho đến khi hồi phục sức lực người cũng bình tĩnh hơn, đầu óc nàng mới bắt đầu chuyển động. Cô làm thế nào sáng nay lại ở đây? Bây giờ mới 6 giờ hơn, Cố Hân Mộng không hiểu Ngũ Sướng Nhiễm làm thế nào sớm thế đã xuất hiện ở đây. Tôi, Ngũ Sướng Nhiễm không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói cô ở kế bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó khẳng định Cố Hân Mộng sẽ lại giận dữ nói cô lừa gạt nàng. Đến lúc đó cô thật sự là có nhảy vào máy giặt đồ cũng giặt không sạch. Cố Hân Mộng nghiêm túc quan sát Ngũ Sướng Nhiễm, quần áo không chỉnh tề, tóc cũng không trải qua, còn giống như là chưa rửa mặt. Cố Hân Mộng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tối qua cô ngủ ở đâu? Cố Hân Mộng nghi ngờ Ngũ Sướng Nhiễm có hay không thừa lúc nàng lên lầu lại chạy về phòng ngủ một đêm. Nhưng mà cũng không đúng, cô chạy ra ngăn xe của nàng lại, hình như không phải từ phòng trong nhà nàng chạy ra, hình như là từ bên cạnh. Nghĩ vậy, cũng không chờ Ngũ Sướng Nhiễm ấp úng không trả lời, nhìn tới nhìn lui trái phải cuối cùng nhìn thấy cửa sắt của nhà kê bên khẽ mở. Cố Hân Mộng trầm tư vài giây, giọng nói lại lạnh như băng. Tối hôm qua cô qua đêm ở chỗ nào? Tôi, Ngũ Sướng Nhiễm vẫn không dám nói, trong lòng thấy sợ. Đừng có gạt tôi, giọng nói của Cố Hân Mộng rất lạnh. Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy, giờ phút này nếu cô nói dối Cố Hân Mộng, sau này nếu bị vạch trần cô sẽ càng chết thảm hơn. Kết quả cô quyết định thẳng thắn, ít nhất chết còn có thể toàn thây, còn hơn là chết không có chỗ chôn. Nhà kê bên, giọng nói cực nhỏ, nghe cũng rất lo lắng. Cố Hân Mộng lại nhìn căn nhà kế bên, trong lòng suy nghĩ, Ngũ Sướng Nhiễm tối qua ngủ ở nhà kế bên. Căn biệt thự kia, Cố Hân Mộng có chút không thể tin được, nếu có thể ở căn nhà tốt như vậy, khẳng định phải là người có tiền, cho dù không phải phú hào cũng tuyệt đối sẽ không giống như Ngũ Sướng Nhiễm toàn thân không có một chút đồ hiệu nào cả chứ. Tuy rằng khí chất là cao nhã, nhưng mà, nếu cô thật là một người có tiền, cần gì phải chạy đi làm cái nghề ký giả bị người ta xem thường. Còn không có mua được bộ đồ đẹp để mặc. Chẳng lẽ là nhà của bạn, là bạn trai, Cố Hân Mộng lại nghĩ đến, lúc trước Ngũ Sướng Nhiễm luôn luôn lén lén lút lút nghe điện thoại, thì ra. Xuống xe, Cố Hân Mộng nổi giận, thì ra là một người có bạn trai giàu có, đã có bạn trai thì còn chạy đến trêu chọc nàng làm gì chứ. Cố Hân Mộng nghĩ như vậy có chút oan uổng đối với Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng mà lúc này Cố Hân Mộng sao có thể để ý nhiều như vậy. Nói nàng không nói lý lẽ, được giờ phút này nàng chính là không muốn nói lý lẽ, nàng tức giận. Nhưng Ngũ Sướng Nhiễm cũng không biết những suy nghĩ của Cố Hân Mộng, cô nghĩ là đã bị Cố Hân Mộng phát hiện thân phận, vì thế hoảng hốt lập tức đưa tay nắm lấy tay vịn trên đầu, một bộ dáng thấy chết không sờn. Không xuống, sao da mặt cô lại có thể dày như vậy chứ? Cố Hân Mộng thật sự là vừa tức giận vừa không biết làm thế nào, nàng sao mà tới bây giờ cũng không biết Ngũ Sướng Nhiễm vẫn là một người vô lại thế. Cô cứ lái xe đi, cô không cần để ý đến tôi. Ngũ Sướng Nhiễm nói như sự thật hiển nhiên, giống như cô nói thế Cố Hân Mộng liền thật sự có thể xem cô như vô hình, giống như cô cũng không có gây trở ngại gì đến người khác. Cô ngồi ở đó làm sao tôi lái xe được hả? Cố Hân Mộng rất muốn một cước đem Ngũ Sướng Nhiễm vô lại này đạp xuống xe. Tôi ngồi ở đây cũng không gây cản trở cô lái xe. Ngũ Sướng Nhiễm nói rất hay giống như là cô rất có lý. Cố Hân Mộng thật sự muốn phát điên, chẳng lẽ chửi ầm lên. Nàng không biết đối với tên vô lại này có thể mắng thế nào. Chẳng lẽ đánh, nàng là người nhã nhặn, không động thủ, đạp cô ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù nàng thật sự dùng chân đạp cũng không nhất định có thể đạp được Ngũ Sướng Nhiễm đi. Cố Hân Mộng thật sự hết cách càng không có biện pháp, lòng của nàng bị lửa giận đốt đến khó nhịn. Kết quả nàng bỗng nhiên ôm lấy Ngũ Sướng Nhiễm, há miệng hướng bả vai Ngũ Sướng Nhiễm hung hăng cắn lên. Phát tiết lửa giận trong lòng. A, hét thảm một tiếng, Ngũ Sướng Nhiễm vốn định đẩy Cố Hân Mộng ra nhưng là cô nhịn xuống suy nghĩ đó, cô biết Cố Hân Mộng khẳng định rất giận, vậy thì cứ để nàng phát tiết một chút đi. Ngũ Sướng Nhiễm hai tay nắm chặt thành quyền, đưa răng cắn môi, cực lực chịu đựng, nên nhớ rằng, Ngũ Sướng Nhiễm là người cực kỳ sợ đau. Cái cắn này rất mạnh, cho đến khi miệng Cố Hân Mộng cảm giác được mùi, lòng nàng mới chấn động, lập tức buông lỏng Ngũ Sướng Nhiễm, nhìn trên vai Ngũ Sướng Nhiễm giấu răng sâu có vết máu, sợ ngây người, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Nàng không phải là có lòng muốn cắn Ngũ Sướng Nhiễm bị thương, chỉ là nàng tức giận, trong lòng khó chịu khi đoán rằng Ngũ Sướng Nhiễm tối hôm qua ở nhà bạn trai qua đêm nàng đã bắt đầu phát cuồng, nàng nhất thời không biết làm thế nào phát tiết lửa giận trong lòng mới cắn Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng là khi nàng nhìn thấy vết thương chảy máu của Ngũ Sướng Nhiễm nàng cảm thấy đau lòng. Ngũ Sướng Nhiễm, tôi phải bắt cô làm gì bây giờ? Lửa giận trong lòng tiêu mất, đổi lại là cảm giác vô cùng đau đớn, bất lực, nàng cảm thấy bản thân mình điên rồi. Trong lúc mất hồn suy nghĩ thất thần, nước mắt không ý thức được mà chảy xuống. Tuy rằng bả vai rất đau, nhưng là không bằng tim đau. Nhìn thấy nước mắt của Cố Hân Mộng, nước mắt của Ngũ Sướng Nhiễm cũng không khống chế được mà chảy xuống, nàng phát hiện thì ra bản thân mình rất đau lòng cô gái trước mặt. Ngũ Sướng Nhiễm nhẹ nhàng kéo Cố Hân Mộng vào lòng, đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt Cố Hân Mộng, thì thào nói. Hân Mộng, đừng như vậy, cô như vậy tôi rất đau lòng. Cố Hân Mộng không nói gì, nghe được lời nói của Ngũ Sướng Nhiễm, nước mắt lại càng không khống chế được mà trào ra. Ủy khuất, khó chịu trong lòng giống như đều hóa thành nước mắt tất cả chảy xuống. Cô thật sự đau lòng sao? Nếu thế, sao lại đối xử với tôi như vậy? Trong đầu lại nghĩ đến Ngũ Sướng Nhiễm tối qua ở, Cố Hân Mộng lập tức đẩy Ngũ Sướng Nhiễm ra, lau khô nước mắt, ngồi ngay ngắn, lạnh lùng ra lạnh. Xuống xe, Ngũ Sướng Nhiễm thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Được, cô không xuống xe phải không? Tùy cô. Cố Hân Mộng tính không để ý tới Ngũ Sướng Nhiễm nữa, khởi động xe, nhấn ga, xe lập tức chạy đi. Hai người một đường đều không có nói chuyện, giống như Cố Hân Mộng thật sự coi Ngũ Sướng Nhiễm là vô hình. Xe Cố Hân Mộng chạy vào một khu nhà nhỏ, khu nhà này nhìn qua đã thấy là mới xây xong không lâu, rất yên lặng, xung quanh không có cửa hàng gì, cảnh trí xung quanh coi như tạm được, chỉ là khu nhà này ở ngoại ô thành phố, nhưng mà Cố Hân Mộng có xe, giao thông coi như cũng tiện. Cố Hân Mộng đậu xe xong, xuống xe, từ phía sau cốp xe lấy hành lý ra ấn khóa xe, lập tức lên lầu, giống như Ngũ Sướng Nhiễm thật đúng là vô hình. Ngũ Sướng Nhiễm mặc kệ Cố Hân Mộng không để ý, cứ thế đi theo sau. Thang máy lên đến lầu 8, Cố Hân Mộng đi ra thang máy, hành lang có chút tối, Cố Hân Mộng quẹo trái quẹo phải cuối cùng đi đến trước cửa một căn nhà, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào, đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, Ngũ Sướng Nhiễm nghiêng người một cái, theo sát vào phòng. Ở bên ngoài đi theo Cố Hân Mộng còn có thể cho qua, giờ nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm ra mặt dày xông vào trong nhà thì nổi giận. Cô còn không biết xấu hổ, Ngũ Sướng Nhiễm không để ý tới Cố Hân Mộng, cứ xem xét nhà ở tuy rằng không lớn nhưng mà vật dụng đầy đủ, phòng cũng còn mới, chỉ là có một mùi nhà mới xây. Ngũ Sướng Nhiễm nhăn mặt nhíu mày. Nhà này mới xây không lâu phải không? Nhà mới xây không nên ở, đối với thân thể không tốt. Ai cần cô lo? Cố Hân Mộng liếc Ngũ Sướng Nhiễm một cái, đóng cửa, cởi giày, lập tức kéo hành lý vào phòng sắp xếp lại, nàng mặc kệ Ngũ Sướng Nhiễm vô lại. Tuy rằng Cố Hân Mộng rất giận Ngũ Sướng Nhiễm vô lại, nhưng trong lòng cũng không chán ghét việc Ngũ Sướng Nhiễm làm phiền nàng, giống như trong lòng khó chịu cũng vì Ngũ Sướng Nhiễm không biết xấu hổ làm phiền mà trở nên không có khó chịu như vậy nữa. Ngũ Sướng Nhiễm cũng cởi giày, đi theo Cố Hân Mộng vào phòng, nhìn đến trên giường để một tấm trải giường sáng đẹp. Hân Mộng, để tôi giúp cô đổi trải giường, cô mua tấm trải giường này sao? Ngũ Sướng Nhiễm lập tức đi đến bên giường, đưa tay kéo ga trải giường lên. Cô nghĩ ga trải giường là chủ cho thuê nhà để lại, cô cảm thấy vẫn là đổi lại tấm của mình ngủ mới có vẻ sạch sẽ. Nhưng ai ngờ, một tiếng thét chói tai. Cô làm gì đó? Cố Hân Mộng đi đến ngăn Ngũ Sướng Nhiễm lại. Hôm qua tôi mới đổi rồi, sao cô lại làm loạn lên nữa? Ngũ Sướng Nhiễm há hốc mồm, vội vàng giải thích. Xin lỗi, tôi tưởng là, cô tưởng là, cô cút ra đi, giọng nói không nói hết được sự tức giận, cách chương.